Tiến một bước chính là hạnh phúc. Chương 86. 86. Cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của người đối diện, Trọng Huy cũng thấy tâm trạng trở nên bình ổn hẳn ít sâu một hơi, ông lên tiếng. Thâm tâm bác thật sự rất mong con bé có thể bỏ qua quá khứ mà tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Nó được hạnh phúc, bác dĩ nhiên ủng hộ hết mình vì lựa chọn của nó. Gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc cho nó đến suốt đời. Vì vậy, Trọng Huy im lặng một chút rồi nói tiếp. Nếu như sau này nó muốn trở về, hoặc giả, đoạn hôn nhân này không thể tiếp tục vì bất cứ lý do gì, bác đều sẽ ủng hộ và tôn trọng quyết định của nó. Bác trai, nghe đến đây, Khải Phong dường như đã muốn đính chính, nhưng Trọng Huy đã kịp thời giơ tay ngăn lại. Nghe bác nói hết đã, Khải Phong nhất thời không thể lên tiếng, chỉ có thể im lặng nghe trưởng bối tiếp tục lời nói đang dở. Bác biết con sẽ cho rằng ta lo xa, nhưng là, bất cứ chuyện gì đều sẽ không thể tuyệt đối không xảy ra, vấn đề chỉ là sớm hay muộn, nhỏ hay to mà thôi. Cho nên, bác hy vọng, nếu như hai đứa không thể tiếp tục đoạn hôn nhân này, mong rằng con sẽ cho nó trở về với bác, có được không? Nhìn nét mặt của người đối diện, Khải Phong cũng ít nhiều hiểu được tâm ý của bậc làm cha làm mẹ. Nhưng là, anh không thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Những lời ông ấy nói như đánh vào lòng anh, nhưng là, cho dù thế nào, anh cũng không thể để cô rời xa anh với bất cứ lý do gì. Bác trai, Khải Phong nhìn Trọng Huy, nói lên suy nghĩ của mình. Con hiểu ý của bác, nhưng là, hôn nhân không phải trò đùa, muốn bỏ là bỏ được. Cho nên, dù bất cứ giá nào, con cũng không buông bỏ cô ấy, càng không để cô ấy rời xa con. Anh nhìn Trọng Huy bằng ánh mắt kiên định, tiếp tục. Hoặc giả nếu như giữa chúng con có xảy ra khúc mắc, con cũng xin bác cho chúng con cơ hội, không thể chỉ vì một chuyện nào đó mà khiến cho đoạn hôn nhân này bị đứt đoạn. Con cam đoan nhất định không để chuyện đó xảy ra, xin bác tin tưởng con. Nhìn sự chân thành của người đối diện, Trọng Huy cảm thấy an tâm vô cùng. Con gái đã tìm được người đàn ông thật sự yêu thương nó, người làm cha như ông cũng chỉ cầu mong cho nó hạnh phúc viên mãn mà thôi. Được, bác tin tưởng con. Trọng Huy cười hòa nhã rồi nói tiếp, có lẽ là bác lo xa rồi. Hơn nữa, khi đó bác sĩ chỉ nói là khả năng thấp, chứ không phải hoàn toàn không có khả năng. Bác tin kỳ tích sẽ luôn xuất hiện, cũng giống như con bé gặp được cháu. Bác cũng cho rằng đó là một kỳ tích rồi. Khải Phong nghe vậy, khẽ lắc đầu. Bác đừng nói như vậy, con gặp được cô ấy mới chính là kỳ tích. Con cũng tin tưởng kỳ tích luôn xuất hiện. Diễm Linh là người lương thiện như vậy, con tin ông trời sẽ không quá tàn nhẫn đâu. Trọng Huy lúc này đã hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Bác chúc hai đứa hạnh phúc. Con cảm ơn bác, không cần khách sáo như vậy. Đã sắp trở thành người một nhà rồi. Sực nhớ ra một chuyện. Trọng Huy cất lời. Phải rồi, con nói khi nào ba mẹ con qua. Anh xém chút cũng quên khuấy chuyện này. Liền trả lời. Dạ, ba mẹ con còn có công việc phải bàn giao. Trễ nhất là 3 ngày nữa sẽ về tới Việt Nam. Sau đó lại trở về Mỹ. Gần đến ngày đính hôn thì mọi người trong gia đình con sẽ cùng trở về. Có lẽ ngày mai ba mẹ con sẽ gọi điện nói chuyện cùng hai bác ạ. Ông. Trọng Huy gật đầu đã hiểu. Trong lòng ông có điều cân nhắc. Chính là. Gia đình họ sẽ phải đi về như vậy, mất thời gian lại ảnh hưởng đến công việc. Đơn giản một chút cũng không vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để nói chuyện cùng họ rồi sẽ quyết định sau vậy. Bác biết rồi, những gì cần nói cũng đã nói xong. Trọng Huy mỉm cười đứng dậy khỏi ghế, lên tiếng. Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Con bé chắc là đang sốt ruột rồi đấy. Khải Phong đưa tay lên sờ cánh mũi, chính là suy nghĩ về câu nói của anh. Cô ấy mà sốt ruột thì, anh vui mừng không kịp, chứng tỏ cô thật sự có để ý đến anh, cũng lo lắng cho anh chứ không phải thờ ơ như lúc trước. Ở bên ngoài phòng khách, từ lúc cánh cửa thư phòng đóng lại, trong lòng cô cũng lo lắng thấp thỏm. Đây đã là lần thứ 2 cô cùng Khải Phong gặp riêng. Thật ra cô cũng muốn biết hai người họ lần trước nói những gì, nhưng là, cô lại không dám hỏi, nên trong lòng cứ suy nghĩ lung tung. Có lẽ lần này cô nên hỏi một lần cho ra nhẽ, nếu không cô lại cứ đứng ngồi không yên. Nhìn thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt con gái, Mục Diệp mỉm cười. Không cần khẩn trương như vậy, ba con chỉ là hỏi một ít chuyện mà thôi. Mi tâm cô vẫn nhíu chặt, mắt lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Mẹ à, Đây là lần thứ hai rồi. Con không lo lắng được sao? Con bé này, giờ mới biết quan tâm đến người ta sao? Mẹ, cô nũng nịu, chính là hiểu ra hàm ý trong đó, nên có chút xấu hổ. Chợt nhớ ra một việc, cô liền ngồi thẳng người, lên tiếng. Mẹ, có một việc này, bà mẹ cân nhắc giúp con. Mộc Diệp gật đầu, nói mẹ nghe xem, là, bà mẹ anh ấy nói là khoảng 3 ngày nữa sẽ về Việt Nam. Nhưng mà con nghe hai mẹ con họ nói chuyện, dường như công việc có vẻ khá bận rộn. Hai bác ấy về đây gặp gia đình mình, xong liền trở về ngay, sau đó gần đến ngày đính hôn của tụi con mới trở lại. Cho nên nếu như ba mẹ thấy ổn thì, chỉ cần nói chuyện với họ là được, không cần họ phải đi lại xa xôi như vậy. Đợi ngày đính hôn rồi về một lần là được. Mộc Diệp im lặng ngẫm nghĩ về điều con gái nói, cũng không hẳn không được, bởi vì hai nhà đã nói chuyện qua lại không phải ngày một ngày hai, chính là để tác hợp cho hai đứa nhỏ, cho nên cũng không còn xa lại gì. Bây giờ xem như chuyện đã thành, việc đôi bên chính thức gặp nhau cũng chỉ là hình thức, cũng không phải là vấn đề nan dài. Bây giờ khoa học đã tiến bộ không giống như xưa lạc hậu, có thể thông qua webcam nhìn thấy đối phương. Bản thân bà thấy cũng không cần quá cầu kỳ phức tạp, đơn giản hóa đi cũng là tốt cho bọn trẻ. Hơn nữa cũng chỉ là đính hôn mà thôi, đơn giản một chút cũng không có gì không được. Sau này gặp nhau rồi bàn bạc cụ thể cho việc kết hôn là được. Mẹ cũng thấy không vấn đề gì, nhưng mà mẹ cần phải hỏi ý kiến của ba con xem thế nào. Dạ, con biết rồi. Mẹ nói với ba giúp con cảm ơn mẹ, cô mỉm cười, đến mẹ cũng khách sáo như vậy, bà vỗ lên cánh tay cô cười hòa nhã, nhìn con gái vui vẻ thế kia, người làm mẹ như bà cuối cùng cũng thấy an tâm rồi. Chỉ mong đứa nhỏ kia sẽ đối đãi thật tốt với con gái bà. Nó đã khổ sở quá nhiều rồi, chỉ cần nó được hạnh phúc, bà bằng lòng đánh đổi mọi thứ. Đính hôn rồi, hai đứa tính khi nào thì kết hôn. Nghe đến hai từ kết hôn. Bản thân cô bỗng dưng vẫn thấy có chút bất an. Tựa như có gì đó vẫn cứ vướng mắc mãi chưa thông. Có lẽ cô cần có thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này. Mẹ, trước mắt có lẽ chỉ dừng ở việc đính hôn. Kết hôn để sau này hẵng nói. Bởi vì, con, cô ấp úng không biết phải nói thế nào để mẹ cô hiểu. Chính là cô vẫn còn lo sợ điều gì đó, vẫn chưa thể thông suốt. Con còn lưỡng lự điều gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như đã quyết định đính hôn rồi, thì chuyện kết hôn là điều sớm muộn mà thôi. Con có thể trì hoãn được bao lâu? Mộc Diệp nhìn con gái, cũng không đành lòng, nhưng đó là điều hiển nhiên, không thể một mình nó có thể quyết định. Bà vỗ về con gái, nói tiếp, con có lường trước được hay không? Nếu như bên phía gia đình cậu ta hối thúc thì sao? Lúc ấy con phải làm thế nào đây? Hơn nữa con cũng xem. Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa. Mẹ cho rằng đính hôn hay kết hôn cũng như nhau thôi, không phải sao? Cô im lặng nhìn mẹ, mi tâm vẫn còn chưa có giãn ra. Lời mẹ cô nói cũng không phải không đúng, nhưng là... Mẹ, con thật sự rất sợ. Con sợ con không thể sinh con cho anh ấy. Càng sợ vì chuyện này mà gia đình anh ấy sẽ khó lòng chấp nhận. Hiện tại có thể anh ấy còn chưa có để tâm, nhưng sau này thế nào, không ai có thể nói trước được. Con gái khờ à, mẹ cô cũng chỉ biết thở dài. Con không thử làm sao biết rằng không thể, bác sĩ cũng không có nói hoàn toàn không có khả năng đó sao. Cho nên, con cũng đừng tự làm khó mình nữa được không? Nhưng mà, mẹ, bé à, cô còn chưa nói hết câu, mẹ cô liền cắt ngang. Có điều này mẹ muốn nói với con lâu rồi, nhưng là lưỡng lự chưa dám nói. Bây giờ, mẹ muốn hỏi con vài câu, con chỉ cần trả lời thật với mẹ là được. Dạ, cô nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Nếu như con thật sự có tình cảm với cậu ta, con cũng nên cho bản thân mình một cơ hội. Cho dù sau này có như thế nào, hai đứa không hạnh phúc, xấu nhất là chia tay. Khi đó con hãy trở về, ba mẹ và các anh, chị, em, luôn chào đón con. Nắm lấy bàn tay của con gái, bà nói tiếp, can đảm lên, con gái, sau này con sẽ không thấy hối tiếc. Kỳ tích luôn xuất hiện có biết không? Mẹ, cô mỉm cười, cảm ơn mẹ, con biết mình phải làm gì. Nghĩ thông rồi là tốt. Điều mà người làm mẹ mong muốn cũng chỉ có thế. Cách chương.